Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1717, chương 1718, triệu tập cường lực ngoại viện. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, linh giới là hư linh tộc thánh địa. Nó ý nghĩa tương đương với huyết tộc thánh địa. Bất đồng duy nhất là huyết tộc thánh địa chỉ có thánh tử mới có tư cách tiến vào. Mà linh giới chính là đối mặt toàn bộ Thái Sơ Đại Lục hé nở. Bởi vì nó cửa vào không có thượng cổ cấm chế ngăn trở. Hơn nữa hé nở hai giới lỗ thủng cửa vào vị trí ngẫu nhiên. Coi như là hư linh tộc hợp đạo siêu cấp đại năng. Cũng không cách nào chính xác biết được lần kế cửa vào hé nở cụ thể vị trí. Bọn họ cũng không cần trước thời hạn biết được. Ba cái không gian lỗ thủng đều tại Thái Sơ Đại Lục Nam Bộ. Một cái ở hư linh tộc hư linh khu vực. Một cái ở thần hồ giới. Một cái đang đến gần tạo hóa lĩnh vực xương trắng rừng rậm. Mỗi một lần linh giới mở ra, đều sẽ có vô số sinh linh tiến vào bên trong tìm cơ duyên. Không đơn thuần là hư linh tộc đi vào, trên đại lục còn lại sinh linh cũng sẽ đi vào, bởi vì nơi đó không chỉ là hư linh tộc thánh địa, càng là Thái Sơ Đại Lục không thể chia nhỏ một bộ phận. Linh giới tài sản chính là Thái Sơ Đại Lục sinh linh tổng cộng có tài sản. Ngược lại đi vào cướp cơ duyên và bảo vật dị tộc sinh linh đều là nói như vậy. An Lâm cũng cảm thấy rất có đạo lý. Nghe được An Lâm kiên quyết như vậy nói muốn báo thù, trong lòng Hứa Tiểu Lan bị xúc giật mình. An Lâm, mặc dù linh giới bất kỳ sinh linh cũng có thể tiến vào, nhưng như cũ có rất nhiều nguy hiểm. Hứa Tiểu Lan trên mặt như cũ có vẻ chần chờ. Thôn thần Khô Lâu cùng Tẫn đều tiến vào linh giới. Đi đến một đại đội, bọn họ đều không cách nào khống chế thế giới. Thoát khỏi sân nhà, từ điều kiện khách quan đi lên nói, này đúng là báo thù cơ hội tốt. Nhưng hư linh tộc đối linh giới cực kỳ coi trọng. Đến lúc đó linh giới sẽ có vô số hư linh tộc cường giả đại năng hội tụ. Nơi đó vẫn là đầm rồng hang hổ. Không vào hổ huyệt, chỗ này được hổ tử. Tẫn cùng thôn thần Khô Lâu đều đi vào. Vừa vặn đưa chúng nó một lưới bắt hết. An Lâm ngược lại là mặt đầy cũng không kinh sợ. Nghe nói hồn lực triều tịch đỉnh phong. Linh giới mở ra sau chỉ có thể vào không thể ra. Chỉ có chờ hồn lực triều tịch rút đi mới có thể rời đi. Mà khoảng thời gian này chừng 20 ngày. Đây càng là đoạn tuyệt bọn họ chạy trốn đường lui, cơ hội rất hiếm có. Ở An Lâm lần nữa dưới sự kiên trì, Hứa Tiểu Lan rốt cuộc quyết định đi linh giới. Bây giờ nàng có năng lực báo thù, không nghĩ lại tiếp tục mang xuống. Hứa Tiểu Lan rút kiếm đạo, lần trước ta và ngươi còn có Hắc Linh Xà, ba người vây giết thôn thần Khô Lâu, hay là để cho nó trốn thoát. Lần này, ta Long Ngạo Lan, phải đem thôn thần Khô Lâu cùng Tẫn cũng chảm dưới kiếm. An Lâm giống vậy rút kiếm đạo, ta Long Ngạo An, nguyện đi theo Long Ngạo Lan tả hữu, giết sạch nàng toàn bộ cừu nhân, giết ra một cái quang minh đại đạo. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bắt đầu thương nghị hành động cụ thể quy tắc chi tiết. Vì để cho nhiệm vụ trở nên càng ổn thỏa, bọn họ quyết định lại kêu một ít ngoại viện, đóng tại Cửu Châu giới các cường giả khẳng định không thể triệu tập. Tiểu Hoàng Phượng Hoàng ngược lại là có thể kêu lên, trừ lần đó ra, An Lâm còn bấm truyền âm phù cho Hắc Linh Xà, hỏi nàng đối linh giới có hứng thú hay không. Hắc Linh Xà trả lời dứt khoát, không phải là cùng thiên nhân tộc đánh nhau đừng tìm ta. An Lâm hậm hực địa treo truyền âm phù. Sau đó không bao lâu, điện thoại đột nhiên vang lên lần nữa. An Lâm tiền bối, ta đi nha. Bạch Linh Xà thanh âm hưng phấn vang lên. Truyền âm phù bên trong còn kèm theo Hắc Linh Xà. Tiểu Bạch ngươi bình tĩnh một chút, ngươi đây là... bị quỷ bi tâm khiếu sao, loại giống giận. Ếch, An Lâm ngây ngẩn, có chút lo âu nhìn Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan rất đại độ địa hé miệng cười một tiếng. Gật đầu một cái, vì vậy, linh giới tiểu đội nhiều một bạch linh xà. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Tiểu Hoàng, bạch linh xà, dùng cái này tổ hợp vây giết thôn thần khô lâu cùng tấn. Đã nhiều hơn không ít nắm chặt. Nhưng mà, ngay tại An Lâm chuẩn bị lên đường thời điểm, truyền âm phù lần nữa sáng lên. An Lâm lão đệ, linh giới ước một lớp. Đấu chiến thắng Phật truyền tới âm thanh. An Lâm hai con ngươi sáng lên. Ước ước ước, tới a, chúng ta cùng đi đánh hư linh tộc a. Ha ha ha, thống khoái, ngươi tôn ca gần đây một mực không chiếc đánh. Vừa vặn đi linh giới đánh một trận hư linh tộc. Đấu chiến thắng Phật phóng khoáng không kềm chế. Được thanh âm lần nữa truyền tới. An Lâm nghiêm mặt nói, vì Cửu Châu, vì nhân tộc, vì đại lục, đều không thể để cho này quần tà ma ngông cuồng. Chúng ta là giúp đỡ chính nghĩa, thế thiên hành đạo, để cho chính nghĩa huy hoàng vầy khắp đại lục. Rắc rắc, truyền âm phù chặt đứt, xa viễn Tây Thiên, Mỹ Hầu Vương gãi gãi lỗ tai. Thế nào đột nhiên theo ta sư phụ như thế dài dòng? Ồ, không đúng. Quên hỏi hắn ở đâu tập hợp. Linh hồ giới Bắc Bộ. Băng Dương Hồ. Một mảnh mát lạnh mạo hiểm trận trận khí lạnh trên mặt hồ. Có một cái lớn vô cùng lam sắc không lúc này động. Nó như vòng xoáy như thế không ngừng chân vịt. Hấp xả đến đại lục thượng nguyên tức hòa hồn lực. Đồng thời thả ra một cổ cực kỳ cường đại không gian giới lực. Đây chính là Thái Sơ đại lục linh giới tam đại cửa vào một trong. Từng cái cường giả yêu tộc đã nghĩa vô phản cố tiến vào lam sắc không lúc này động. Bọn họ không phải là người mang nhiệm vụ đi giết địch, mà là đi đoạt bảo đoạt truyền thừa. Linh giới nhưng thật ra là một cái chiến trường thượng cổ, là linh tổ đã từng thống trị địa phương, cũng là linh tổ chiến bại vẫn lạc địa phương. Cái kia địa phương mênh mông vô biên, có vô số chân quý hài cốt, kỳ dị thực vật, thất lạc đồ vật, thậm chí còn thất lạc truyền thừa. Nếu không phải linh giới đóng cửa sau, nội bộ sinh linh sẽ phải gánh chịu thiên đạo thần hồn đổ nát lực ăn mòn. Căn bản của bọn họ không bỏ đi được cái này hiếm thấy bảo địa. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cưỡi Phượng Hoàng một đường tập kích bất ngờ. Rất nhanh là đến linh giới cửa vào. Trời ạ, đây là Phượng Hoàng sao? Là tứ cửu tiên tông Phượng Hoàng. Tụ tập ở Băng Dương Hồ yêu tộc môn kích động. Có thậm chí thân thể có chút cung đến. Bị Phượng Hoàng kia một cổ đến từ huyết mạch tầng thứ chênh lệch thật sự áp chế. Theo bản năng lựa chọn thần phục hành lễ. Mau nhìn, đó là An Lâm tông chủ. Còn có thiên tước thần nữ. Bây giờ An Lâm danh tiếng nhưng là như mặt trời giữa trưa. Băng Dương Hồ yêu tộc môn trong nháy mắt sôi trào. Vô số ánh mắt cua ả yêu tộc nóng bỏng mà nhìn Phượng Hoàng bên trên nam tử. Không che giấu chút nào trong mắt sùng kính cùng cuồng nhiệt. Đây là một kèm theo truyền thuyết hào quang nam tử a. An Lâm chiến thần tới linh giới rồi. Xem ra hư linh tộc phải xui xẻo, linh giới đến lúc đó nhất định sẽ vén lên một cổ kinh đào hãi. Lãng, chúng ta cũng không thể cách An Lâm quá gần. Yêu tộc môn nhớ lại An Lâm chiến đấu trường mặt, theo bản năng cảm thấy có chút sợ hãi. Hiển nhiên là lo lắng An Lâm chiến đấu kích thước quá lớn sẽ vạ lây người vô tội. An Lâm tiền bối, kích động truyền tới âm thanh. Phượng Hoàng trên. An Lâm thấy được hướng hắn hưng phấn vẫy tay bạch linh xà. Bên cạnh bạch linh xà còn có một mặt khó chịu hắc linh xà. An Lâm đột nhiên hưng phấn. Đây là muốn mang đưa tới một tiết tấu sao? An Lâm, như người vậy làm hư tiểu bạch. Cẩn thận để cho nữ oa nương nương trách cứ. Hắc linh xà một đôi đen nhánh thụ đồng gắt gao nhìn chằm chằm An Lâm. Cắn răng nghiến lợi nói. Hắc linh xà đã tuyệt vọng, chỉ có thể dọn ra nữ oa nương nương tới trấn Tràng Tử. Tu sĩ sự tình, tại sao có thể nói là làm hư đây? An Lâm mặt đầy chính khí nói, ta đây là vì nhân tộc, vì đại lục, diệt trừ phản đại lục đại địch. Hắc Linh Xà gân xanh nổi lên, dùng sức chế trụ chính mình đại bảo kiếm. An Lâm tiền bối, chúng ta vào đi thôi. Bạch Linh Xà rất là vui vẻ tiến tới trước người An Lâm. Chờ một chút, còn có một người không? An Lâm đạo, ai nhỉ? Bạch Linh Xà mặt đầy hiếu kỳ. Phật quốc đánh nhau lợi hại nhất cái kia. An Lâm cười nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.